Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Phân tích của Tôn Húc Dương hoàn toàn chính xác. Sáng thứ hai đi làm chưa đến nửa giờ, Tống Hiểu Quân vẻ mặt hầm hầm tức giận đi tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi vừa liên hệ với bộ phận đấu thầu của tỉnh muốn dự án đường cao tốc Thụy Nhạc của chúng ta đấu thầu công khai. Nhưng người tổ chức đấu thầu tỉnh đã cho tôi biết việc này Cục Giao thông thành phố đã liên hệ với họ rồi. Nó là dự án này Cục Giao thông cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị và đưa ra nội dung văn kiện về đấu thầu. Nó là 2 ngày nữa mới đấu thầu công khai. Hơn nữa người liên hệ đấu thầu cũng là Cục Giao thông thành phố mà không phải huyện Thụy Nguyên chúng ta. Nghe được tin này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống. Hắn thật không ngờ Cục Giao thông thành phố sau một thời gian im lặng lại ra tay đúng lúc đấu thầu. Chiêu này cũng đủ âm hiểm. Tuy rằng quyền chủ đạo của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc nằm trong tay huyện Thụy Nguyên, nhưng đấu thầu lại là một trong những khâu quan trọng nhất. Song khâu này có thể xác định được công ty xây dựng dự án. Nếu không làm tốt khâu này sẽ dẫn đến việc không khống chế được chất lượng công trình. Đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa ở khâu này rất dễ sinh ra hủ bại, nhất là lúc đã điều kiện giá cả trong văn kiện đấu thầu có thể nói mưu mẹo rất nhiều. Cho nên Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào tranh giành quyền lợi ở giai đoạn này. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm xúc qua Cục trưởng Cục Giao thông thành phố Quách Tăng Kiệt. Cục trưởng Quách, tôi là Liêu Kinh Vũ. Tôi nghe nói Cục Giao thông thành phố đang dự thảo văn kiện đấu thầu có liên quan đến dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Quách Tăng Kiệt cười gật đầu. Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cũng đừng lo lắng nhiều. Cục Giao thông thành phố chủ yếu xét đến việc huyện Thụy Nguyên các anh chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa đây lại là dự án thành phố coi trọng. Nếu để quyền chủ đạo rơi vào tay huyện Thụy Nguyên thì không có vấn đề gì, nhưng nhất định phải để cho Cục Giao thông thành phố đến tiến hành. Nhất định phải lựa chọn những công ty lớn có kinh nghiệm phong phú thực hiện dự án này. Nói thật ra, tôi không nghĩ sẽ tham dự dự án này, nhưng chỉ thị của cấp trên tôi lại không dám không nghe, cho nên chỉ có thể cố gắng dự thảo văn kiện trước. Anh yên tâm đi, sau khi hoàn thiện văn kiện chắc chắn sẽ để cho huyện Thụy Nguyên xem trước. Chúng ta phải kiên quyết ngăn chặn hết hành vi hủ bại. Sau khi Quách Tăng Kiệt giải thích, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Cục trưởng Quách, tôi không đồng ý với ý kiến của anh. Không cần biết thành phố và Cục Giao thông suy xét từ nguyên nhân nào, tôi nghĩ chúng ta cần phải tôn trọng quy tắc trong quan trường. Các anh rõ ràng đang vi phạm quy tắc. Thứ nhất, dự án đường cao tốc Thụy Nhạc là do huyện Thụy Nguyên chúng tôi khởi xướng, tài chính đều do chúng tôi chuẩn bị, cho nên chúng tôi nắm trong tay quyền chủ đạo của dự án. Quyền chủ đạo là cái gì? Chính là nằm trong tay quyền quyết định những khâu chủ chốt của dự án. Thứ hai, xin hỏi Cục trưởng Quách có bất kỳ văn bản nào chứng minh Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đem dự án này giao cho Cục Giao thông chủ trì không? Nếu như có thì cho tôi xem, tôi sẽ trực tiếp cầm văn kiện này lên tỉnh thắc mắc. Tôi muốn xem ai mà to gan đến vậy, dám nhúng tay lung tung. Nếu anh không có văn kiện này thì chứng tỏ Cục Giao thông các anh tự tiện làm chủ hành động như vậy. Huyện Thụy Nguyên nhất định không tán thành. Cho nên văn kiện đấu thầu của các anh tự thảo không khả thi, bởi vì người tập trung tài chính không phải là Cục Giao thông thành phố. Lời này của Liêu Kinh Vũ nói vô cùng đơn giản nhưng vô cùng bén nhọn. Lời của anh chỉ có một ý duy nhất: tiền không phải do anh lấy nên anh không có tư cách nắm quyền chủ đạo. Quách Tăng Kiệt sau khi nghe xong tức giận đến mức tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Nhưng y không thể không thừa nhận việc Cục Giao thông thành phố giành quyền tổ chức đấu thầu là mưu kế đón đầu của Hoàng Lập Hải, cũng không có dựa vào văn kiện nào, chỉ thị gì. Hoàng Lập Hải không ngốc đến mức để lại văn kiện. Làm như vậy chỉ tạo cơ hội cho người khác nắm được nhược điểm của mình thôi. Tuy rằng như thế, lời nói của Liêu Kinh Vũ vẫn khiến Quách Tăng Kiệt đau nhói. Y tức giận nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi phải trịnh trọng nhắc nhở đồng chí một chút. Cục Giao thông chúng tôi chủ quản toàn bộ các dự án giao thông, tất cả các dự án quan trọng đều phải do chúng tôi phụ trách. Huyện Thụy Nguyên các anh cũng không phải là ngoại lệ. Tài chính đúng là do các anh tập trung được, nhưng anh đừng quên, căn cứ vào quy tắc của tổ chức, Cục Giao thông có quyền chỉ đạo các dự án giao thông của huyện Thụy Nguyên, cho nên các anh không thể không tuân theo. Hơn nữa còn 500 triệu là do thành phố cấp, thành phố cũng có quyền chỉ đạo dự án này. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Cục trưởng Quách, tôi không hề có ý định phủ nhận quyền chỉ đạo của Cục Giao thông các anh. chúng tôi cũng đồng ý nhận chỉ đạo, giám sát, nhưng không chấp nhận các anh nắm quyền chủ đạo. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quách Tăng Kiệt cả giận nói. Liêu Kinh Vũ, anh đừng quấy rối, anh có thể tự kiểm tra xem dự án giao thông quan trọng nào không phải do chúng tôi nắm quyền chủ đạo. Huyện Thụy Nguyên các anh hiểu được như thế nào là văn kiện biên chế đấu thầu ư? Các anh hiểu như thế nào là chế định tương quan kỹ thuật tiêu chuẩn ư? Tất cả những thứ đó các anh đều không hiểu. Nếu chẳng may trong quá trình đấu thầu xảy ra sai lầm, các anh giải thích như thế nào với lãnh đạo thành ủy và tỉnh ủy? Liêu Kinh Vũ cười nói. Cục trưởng Quách, anh lo lắng quá nhiều. Nói thật ra, văn kiện chế định đấu thầu bình thường không phải do Cục Giao thông thành phố hoặc huyện Thụy Nguyên chúng tôi đặt ra, mà phải do công ty đấu thầu của tỉnh căn cứ vào dự án thực tế và phương án xây dựng công trình mà đề ra. Điều này luật đấu thầu đã quy định rất rõ ràng rồi. Dựa vào cái gì mà Cục Giao thông thành phố chịu trách nhiệm dự thảo chế định đấu thầu? Nếu làm như vậy, Cục Giao thông thành phố đã làm trái luật rồi đấy. Nói từ đây, giọng nói của Liêu Kinh Vũ nghiêm túc rất nhiều. Cục trưởng Quách, tôi không muốn làm to chuyện để tất cả mọi người đều bị mất mặt. Tôi biết, ngay cả với quyền lực của anh cũng không dám trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Trước đây tôi cũng đã giao huấn anh đủ rồi, nhưng phiền anh chuyển lời đến một số lãnh đạo thành phố. Tay đừng nên vươn quá dài, không nên vươn thì tốt nhất đừng vươn, nhất là dính dáng đến vấn đề lợi ích quốc gia và dân chúng. Tốt nhất là nên đi theo trình tự bình thường, nếu không chẳng may xảy ra vấn đề gì, không ai gánh được trách nhiệm đâu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Quách Tăng Kiệt cũng có chút sợ hãi. Y biết lời này của Liêu Kinh Vũ không phải nhắm vào y, mà là nhắm vào Hoàng Lập Hải. Y lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, theo ý anh thì nên làm như thế nào? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Ý của tôi cực kỳ rõ ràng. Văn kiện đấu thầu dự án này nhất định phải do tỉnh phụ trách đấu thầu đến dự thảo. Về phần tư cách công ty tham dự, tôi có 3 yêu cầu. Thứ nhất, thăm dò tổng hợp công trình và thiết kế phải đạt tiêu chuẩn nước ngoài. Đối với các công ty có tiêu chuẩn thấp không được phép tham gia. Thứ hai, uy tín phải tốt, hoạt động kinh tế không vi phạm pháp luật, tài chính kế toán trong vòng 3 năm không có dấu hiệu gian dối. Thứ ba, không chấp nhận hợp tác nhận thầu, không được tiến hành nhiều vòng. Về phần tư cách của các công ty thì do Ủy ban đấu thầu của tỉnh tham khảo các dự án khác mà tiến hành bổ sung. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Quách Tăng Kiệt liền chau mày. Sở dĩ y tích cực muốn phụ trách văn kiện đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc như vậy, mục đích chỉ có một, đó là phải đảm bảo cho công ty xây dựng huy hoàng thành phố Nam Hoa của con trai mình có thể dự thầu. Mà trước mắt, công ty này có thời gian thành lập tương đối ngắn, mặc dù có y là người đứng đầu Cục Giao thông làm chỗ dựa, bây giờ cũng chỉ là đạt được tư cách loại B, còn cách xa tiêu chuẩn loại A một bậc. Nhưng ba điều kiện này của Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp đẩy công ty này ra ngoài rồi. Quách Tăng Kiệt tin là chỉ cần dự thầu thì khả năng trúng thầu là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu cả tư cách dự thầu còn không có thì nói gì đến chuyện sau này? Nghĩ đến đây, Quách Tăng Kiệt trầm mặt nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, yêu cầu của anh quá cao rồi. Cho dù là dự án xây dựng đường cao tốc trên 100 cây số cũng không cần yêu cầu phải có tiêu chuẩn loại A. Dù sao, một công ty cũng không thể hoàn toàn xây dựng được toàn bộ dự án. Cho nên về tư cách đấu thầu, chúng ta cũng không cần quá nghiêm khắc. Mặt khác, dự án thành phố Nam Hoa chúng ta nên để cho công ty bản địa tham gia. Chúng ta có mấy công ty thiết kế công trình, nhưng không có công ty nào đạt tiêu chuẩn loại A. Ba điều kiện mà anh nói bỗng chốc đem tất cả các công ty này ra tác vào ngoài. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ bất mãn, cũng không có lợi ích cho công ty địa phương phát triển. Liêu Kinh Vũ cũng lạnh lùng nói. Cục trưởng Quách, tôi nghĩ phải nhắc lại cho anh một chút. Đây là dự án xây dựng đường cao tốc. Hơn nữa việc thành bại của dự án đường cao tốc ở huyện Thụy Nguyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc khởi động dự án xây dựng giao thông đầu mối của ba tỉnh. Cho nên chúng ta nhất định không được làm qua loa. Tôi hiểu chúng ta cần phải chiêu cố đến công ty bản địa, nhưng đối với chất lượng công trình phải cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải là tiêu chuẩn loại A. Chúng ta nhất định phải xây dựng tiêu chuẩn cao. Hơn nữa, công ty bản địa không phải là không có cơ hội. Dự án đường cao tốc Thụy Nhạc sẽ tính đến không ít việc giải phóng mặt bằng và công trình sơ cấp. Việc này có thể giao cho họ làm, nhưng thiết kế và thi công chính nhất định phải để công ty có đủ tư cách đến phụ trách. Mặc dù đối với công ty đạt tiêu chuẩn loại A, chúng ta cũng không hoàn toàn yên tâm. Chúng ta còn cần phải mời công ty giám sát đạt tiêu chuẩn loại A đến giám sát, kịp thời phát hiện vấn đề, đảm bảo cho chất lượng và thời gian công trình. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Quách Tăng Kiệt biết công ty của con trai mình chắc chắn là không có đất diễn rồi. Cũng may là thiết kế công trình này còn nhiều thứ có thể làm, y cũng không phải lo lắng. Y lo lắng nhất là vấn đề của ủy ban đánh giá tiêu chuẩn, cho nên y cố ý giả như trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Liêu Kinh Vũ, nếu anh đã nói như vậy, tôi cũng không còn chuyện gì để nói. Nhưng tôi cho rằng khi người của ủy ban đánh giá tiêu chuẩn tới xác nhận, cục giao thông thành phố chúng tôi phải có đầy đủ cán bộ tới tham dự. Thứ nhất là vì chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, thứ hai chúng tôi cũng có thể phát huy chức năng giám sát đốc thúc của mình. Liêu Kinh Vũ biết đất đó thành phố đã bỏ ra 500 triệu mà không để bọn họ tham dự là không được, cho nên hắn khẽ gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề, cục giao thông thành phố các anh có thể cử ra một kỹ sư cao cấp để tham dự cuộc đánh giá tiêu chuẩn lần này. Quách Tăng Kiệt trầm giọng. Cục giao thông thành phố chúng tôi có 3 kỹ sư cao cấp, rất nhiều dự án đường cao tốc của thành phố Nam Hoa đều là do 3 người bọn họ đích thân thẩm dự, khả năng chuyên môn của họ không có gì phải nghi ngờ. Quách Tăng Kiệt đúng là con sư tử há miệng lớn, bởi vì nói chung nhiều dự án này, kiểu dự án này bình thường có 7 nhân viên đánh giá tiêu chuẩn là được rồi, y chỉ cần nhét 3 người vào là đã chiếm được gần một nửa rồi. Chỉ cần giải quyết một trong số 4 ủy viên đánh giá tiêu chuẩn khác nữa là y có thể đạt hầu hết kết quả trúng thầu rồi. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là người ngu, liền lớn tiếng nói. 3 người tuyệt đối không được, tỷ lệ này quá cao. Dù sao trong thành phố cũng chỉ xuất ra có 500 triệu, 3 ủy viên đánh giá tiêu chuẩn là quá nhiều. Nếu đã như vậy, anh nói chuyện với Chủ tịch Hoàng đi. Quách Tăng Kiệt lập tức lấy lui làm tiến. Liêu Kinh Vũ nhớn mày, hắn không ngờ Quách Tăng Kiệt lại ra một chiêu như vậy. Hiện đại Liêu Kinh Vũ đã sớm thất vọng với Hoàng Lập Hải lắm rồi. Hắn tin chắc mình không thể thuyết phục được Hoàng Lập Hải. Dù sao người ta cũng là lãnh đạo thành phố, mà mình chỉ là bí thư huyện ủy, mình không thể khiêu chiến với lãnh đạo được. Làm thế nào bây giờ? Nếu không đồng ý điều kiện của Quách Tăng Kiệt, chỉ sợ rất khó giải quyết với bên thành phố. Nếu đồng ý, chỉ sợ sẽ mất đi khả năng khống chế dự án. Trong chốc lát, Liêu Kinh Vũ đã chìm vào suy tư. Thấy Liêu Kinh Vũ không nói gì, Quách Tăng Kiệt nở một nụ cười trên mặt. Tuy rằng y biết Liêu Kinh Vũ sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng theo y, Liêu Kinh Vũ sẽ co ke mặc cả với mình, cuối cùng sẽ để cho bên phía cục giao thông được 2 người tham dự. Đây là điểm mấu chốt của y mà Hoàng Lập Hải giao chỉ tiêu cho y là một người, bởi vì Hoàng Lập Hải có cách thuyết phục được ít nhất một chuyên gia đánh giá tiêu chuẩn của tỉnh. Theo quy định đấu thầu, thành viên ủy ban đánh giá tiêu chuẩn thường là được chọn bất kỳ trong kho chuyên gia của tỉnh cộng thêm một người bên ngành xây dựng. Tổ thành 5 nhân viên trở lên tiến hành đánh giá tiêu chuẩn. Mặc dù chuyên gia trong kho chuyên gia không ít, không phải mấy chục người, những người này đã sớm cùng với nhân viên liên quan trong nhiều quá trình đánh giá tiêu chuẩn, có quan hệ lợi ích mật thiết với các ban ngành rồi. Chuyên gia chỉ cần phối hợp với công việc và chỉ thị của phía bên xây dựng là có thể kiếm được chi phí chuyên gia và khoản thu nhập ngoại ngạch lớn. Chẳng ai là người thoát khỏi đồng tiền. Liêu Kinh Vũ trầm tư một chút. Cục trưởng Quách, cục giao thông các anh cử 3 chuyên gia cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Chuyên gia ở tỉnh nhiều nhất chỉ có thể lấy thêm được một người nữa. Ở phía bên huyện Thụy Nguyên chúng tôi ít nhất cũng phải được có một người vào ủy ban đánh giá tiêu chuẩn. Các chuyên gia còn lại phải được lấy từ kho chuyên gia cấp quốc gia. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Quách Tăng Kiệt thoáng trầm tư một chút. Theo suy đoán của y, nhất định Liêu Kinh Vũ muốn đảm bảo việc khống chế chuyên gia của tỉnh, sau đó nghĩ cách đảm bảo cho chuyên gia cấp quốc gia. Cách này rất hay, bởi vì theo tình huống trước mắt, có vẻ như Liêu Kinh Vũ có quan hệ với phía bên Bắc Kinh. Nghĩ đến đây, Quách Tăng Kiệt gật đầu nói. Được, với chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Liêu Kinh Vũ cũng cười gật đầu. Được, cứ như vậy đi. Chuyện còn lại tôi sẽ trực tiếp liên lạc với bộ phận đấu thầu của tỉnh. Cục giao thông thành phố các anh cũng đừng tham dự vào. Các anh có thể cử người giám sát chỉnh đốn và cải cách quá trình đấu thầu. Như vậy không có vấn đề gì chứ, cục trưởng Quách? Quách Tăng Kiệt gật đầu. Được, cứ vậy đi. Nếu Liêu Kinh Vũ đồng ý cho 3 chuyên gia của cục giao thông thành phố vào ủy ban đánh giá tiêu chuẩn, thì đối với Quách Tăng Kiệt mà nói chẳng còn vấn đề gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, Quách Tăng Kiệt lập tức gọi điện cho con trai Quách Minh Huy. Tiểu Huy à, con lập tức đang ngoại tỉnh tìm một công ty gia dụng loại A và đàm phán với họ mượn tư cách công ty của họ để dự thầu. Nói cho bọn họ biết nếu không trúng thầu sẽ trả cho bọn họ 500.000 chi phí, nếu trúng thầu bảo đảm sẽ trả cho bọn họ 5 triệu chi phí, yêu cầu bọn họ cử người hỗ trợ và phối hợp với chúng ta. Quách Trinh Huy nghe bố nói sẽ trả cho đối phương 5 triệu chi phí liền có chút bất mãn. Bố à, 5 triệu thực sự là rất nhiều, nó không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chỉ mượn thương hiệu của bọn họ dùng một chút thôi mà. Quách Tăng Kiệt có chút giận dữ. Tiểu Huy, con đừng chỉ nhìn chằm chằm vào lợi ích trước mắt. Bố nói cho con biết, cho bọn họ nhiều tiền như vậy là để tránh phiền toái. Liêu Kinh Vũ đã nói, lần này chỉ cho phép công ty đạt tiêu chuẩn loại A dự thầu. Hay nói cách khác, một khi con đã trúng thầu rồi, con phải thường xuyên mượn thương hiệu và con dấu của họ nữa. Thậm chí còn phải yêu cầu công ty họ cử một người quản lý con dấu đến huyện Thụy Nguyên sử dụng nữa. Nếu con không đưa ra cái giá đủ cho họ động lòng thì ai sẽ cho con mượn chứ? Hơn nữa, công trình này không cho phép diễn ra hai nơi, cho nên đến lúc đó rất có thể phải do công ty bọn họ cử người đến thi công thực tế. Cho nên 5 triệu chỉ có thể bày tỏ một chút thành ý của chúng ta, về sau đôi bên còn phải hợp tác lâu dài. Tuy rằng công trình không được phép diễn ra hai nơi, nhưng trên thực tế chúng ta chính là muốn làm như vậy. Nghe Quách Tăng Kiệt nói như vậy, lúc này Quách Trinh Huy mới bừng tỉnh, gật đầu. Vâng, con đã hiểu ạ. Chúng ta trả cho họ 5 triệu chỉ là để dỗ ngọt. Đợi sau khi công ty họ thực sự tham gia dự án này, chúng ta mới có thể lợi dụng lúc thi công hai nơi nghĩ cách để lấy lại khoản tiền này. Trẻ con, thật là dễ dạy. Quách Tăng Kiệt cười ha hả. Quách Tăng Kiệt cùng con trai mưu đồ bí mật, Liêu Kinh Vũ bên kia cũng không nhàn rỗi, lập tức gọi điện cho phó chủ nhiệm Ủy ban đấu thầu tỉnh Tiền Bá Tuyền. Tiền Bá Tuyền là lãnh đạo phụ trách phân công quản lý dự án đường cao tốc Thụy Nhạc lần này. Sau khi gọi điện thoại, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói: "Chủ nhiệm Tiền, tôi và cục trưởng cục giao thông thành phố Nam Hòa đã nhất trí văn kiện đấu thầu chế định cụ thể do các anh đưa ra. Một số tham số đấu thầu chủ yếu là điều kiện và hạn định do huyện Thụy Nguyên chúng tôi phụ trách. Thành phố tiến hành giám sát toàn bộ quá trình và thành phố đề cử đã 3 chuyên gia vào tổ chuyên gia tiêu chuẩn." Tiền Bá Tuyền nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy liền nói: "Chuyện này tôi cần xác nhận lại với cục trưởng Quách một chút. Bí thư Liêu, anh chờ một lát." "Được rồi, vậy tôi chờ anh." Tiền Bá Tuyền liền gọi điện cho Quách Tăng Kiệt, thuật lại những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói. Quách Tăng Kiệt gật đầu: "Đúng vậy, tôi và Liêu Kinh Vũ đã thống nhất như thế." Sau khi Tiền Bá Tuyền nghe Quách Tăng Kiệt khẳng định như vậy, liền gọi lại cho Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt tươi tỉnh nói: "Bí thư Liêu, tôi đã xác thực lại rồi, anh xem anh có những điều kiện hạn định nào?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Như vậy đi, các anh căn cứ vào yêu cầu bình thường của dự án đường cao tốc mà xây dựng văn kiện đấu thầu, sau đó gửi email cho tôi, sau khi tôi sửa sẽ gửi lại cho anh. À phải rồi, lần đấu thầu này chỉ cần công ty loại A tham dự, không được phép thay đổi. Điều này anh phải hết sức chú ý." Tiền Bá Tuyền gật đầu. Tuy rằng toàn bộ dự án do tỉnh mở thầu, nhưng trên thực tế tỉnh chỉ phụ trách mở thầu và tổ chức, thao tác chính do công ty đấu thầu cụ thể phụ trách. Cho nên Tiền Bá Tuyền chỉ cần đem ý của Liêu Kinh Vũ nói với công ty đấu thầu là được. Những khâu còn lại ông ta không quan tâm nữa, bởi vì ông ta chỉ cần đem dự án này giao cho công ty đấu thầu lấy tiền hoa hồng. Còn việc ai trúng thầu cũng không liên quan đến ông ta. Ông ta biết rõ chuyện này ông ta không thể nhúng tay vào được. Sau khi xác định điều kiện chính của Liêu Kinh Vũ, buổi chiều hôm đó trên mạng đấu thầu tỉnh sẽ công bố tin đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, chính thức bắt đầu 20 ngày công khai. Thời gian nhận hồ sơ đấu thầu là 5 ngày. Buổi sáng ngày thứ 3, Liêu Kinh Vũ nhận được bản điện tử tài liệu đấu thầu của công ty đấu thầu gửi đến. Liêu Kinh Vũ xem kỹ một lần, liên chỉnh sửa lại một số điểm mấu chốt theo nguyên tắc công bằng công chính, sau đó gửi bản điện tử cuối cùng đã chỉnh sửa xong gửi tới công ty đấu thầu. Người của công ty đấu thầu không đề xuất thêm ý kiến nào khác về tài liệu đấu thầu. Sau cùng của phía bên kiến thiết đưa ra, tài liệu nhanh chóng được chế định. Bắt đầu ngày thứ 5, liên tục các công ty bắt đầu mang theo tiền đặt cọc dự thầu tới công ty mua tài liệu đấu thầu. Trong lúc này, Quách Trinh Huy tìm được công ty xây dựng Thiên Khoa đã tiêu chuẩn loại A ở tỉnh Sích Giang bên cạnh, cùng họ ký hợp đồng bí mật, hơn nữa trả 500.000 tiền đặt cọc. Lúc này đối phương mới cử nhân viên kỹ thuật đến thành phố Liêu Nguyên, ủy ban tỉnh Bạch Vân cùng với nhân viên của Quách Trinh Huy đến công ty đấu thầu mua tài liệu đấu thầu. Chờ sau khi Quách Trinh Huy đọc ký toàn bộ tài liệu đấu thầu, liền mở to mắt nhìn, vội vàng gọi điện cho Quách Tăng Kiệt. Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Quách Tăng Kiệt run lên. Chuyện gì? Bố, trên tài liệu đấu thầu ghi rõ thành viên của ủy ban đánh giá tiêu chuẩn không ngờ là 11 người. Chuyện này quá khoa trương rồi. Quách Tăng Kiệt sửng sốt. Cái gì? 11 người? Sao lại là 11 người chứ? Không được, bố phải hỏi tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này mới được. Tên tiểu tử này không phải đang đùa mình đấy chứ? Nghĩ đến đây, Quách Tăng Kiệt liền bấm điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, đùng đùng nổi giận chất vấn.

Theo gã, tên này còn trẻ tuổi, chắc sẽ không làm to chuyện, dù sao gã cũng là thương nhân. Nhưng gã thật không ngờ, Tiếu Thiên Long cầm lấy con dao di chuyển sâu vào giữa hai chân gã, nói: "Dù mày nói vậy, tao cũng không bắt ép nữa. Đành phải giúp mày cắt đi của mày một thứ, cho mày đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển tốt hơn. Điều này sẽ có lợi cho tương lai của mày đấy." Trong lúc nói chuyện, Tiếu Thiên Long đã nạch một đường nhỏ ở đống quần tên đầu trọc, lỗ đá quần lót bên trong. Một cảm giác lạnh lạnh xốc vào, tên đầu trọc không còn chịu được nữa. Xem như gã đã hiểu chuyện, người thanh niên này xem ra cũng khoảng 20 tuổi thôi, dù là cười híp mắt nhưng làm việc lại thâm hiểm và cay độc. Song gã cũng không muốn biến thành Đông Phương Bất Bại. Nghĩ đến đây, gã vội vàng lớn tiếng nói: "Đại ca, Lưu Tình, tôi nói hết." Dao của Tiếu Thiên Long đặt trên da của tên đầu trọc, thản nhiên nói: "Nói đi." Tên đầu trọc chỉ có thể cắn răng: Là Lục Ca bảo chúng tôi đến đây." Tiếu Thiên Long lạnh lùng hỏi: "Lục Ca là thằng nào? Người này ở đâu?" "Lục Ca là đại ca thành phố Nam Hoa. Phần lớn thế lực của thành phố Nam Hoa đều nằm trong tay y. Chúng tôi là đàn em của Lục Ca." Tiếu Thiên Long không khỏi nhớ mày: "Hắn tham gia chuyện này làm gì?" "Hình như hợp tác với công ty nào đó, tôi cũng không biết đó. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi." Liêu Kinh Vũ nghe tên đầu trọc nói xong, sắc mặt liền trầm xuống, hỏi: "Chúng mày tổng cộng có bao nhiêu người ra tay?" Tên đầu trọc cười khổ: "Tôi cũng không biết cụ thể, tuy nhiên theo tôi được biết, cả bao nhóm dưới trướng Lục Ca đều được huy động hết." Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt càng âm trầm: "Chúng mày đã tìm đến bao nhiêu công ty rồi?" "Đã đến 3 công ty rồi, các anh là công ty thứ 4." Liêu Kinh Vũ nghe xong con số này, trong lòng cảm thấy bực tức vô cùng. Hắn không thể tưởng tượng được, lại có người lợi dụng thế lực xã hội đen ngăn cản các công ty thương mại tư đầu tư bình thường. Đây là hành động phá hoại công bằng công chính, tuyệt đối không thể được tha thứ. Lúc này, Tiểu Thiên Long nhìn Liêu Kinh Vũ, không nói thêm gì, chuyện còn lại để Liêu Kinh Vũ xử lý. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn tên đầu trọc, sắc mặt bình tĩnh: "Mấy người chúng mày nghe cho rõ, chúng mày không còn sức lực bởi vì lúc hút thuốc lá chúng mày trúng độc thập hương nhuyễn cân tán của em tao rồi. Sau khi trúng loại độc này, trong vòng nửa giờ chúng mày sẽ không có chút sức lực nào hết. Nửa giờ sau sẽ khôi phục bình thường, nhưng nếu không dùng thuốc giải, 10 ngày sau sẽ có cảm giác cả người đau đớn, khắp người bắt đầu lở loét, 15 ngày sau sẽ thành một đống thịt mục nhão." "Cũng không phải tao không nói cho chúng mày biết, đám người này vẻ ngoài có vẻ tinh tướng không tốt, đừng để bị hắn đánh lừa. Vị này chính là người vô cùng thâm độc, giết người không đền mạng đâu." Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng, biểu hiện bộ dạng không biết phải nói gì. Đối với những lời này của Liêu Kinh Vũ, tên đầu trọc tuyệt đối tin tưởng, nhất là khi nghĩ đến cả người bồn đồn, không có sức lực, gã rất sợ, liền tỏ ra vô cùng hối hận: "Ba vị đại ca, rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tiểu đệ tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội. Xin ba vị đại ca cho thuốc giải, anh em chúng tôi sau này nhất định tôn ba vị là đại ca, chỉ đâu đã đánh đấy." Đám người đầu trọc là xã hội đen, luôn luôn sùng bái phương châm liều mạnh không chịu thiệt thòi trước mắt, cộng thêm quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Chúng mày nghĩ anh em tao là đồ ngu à? Tại sao phải đưa thuốc giải? Nếu hôm nay không phải anh em tao thông minh, chỉ sợ ba cái mạng này cũng bị chúng mày xử lý xong rồi. Muốn tao đưa thuốc giải cũng không phải là không thể. Tao cho chúng mày 9 ngày phải tra ra bằng được xem ai đứng phía sau sẽ khiến Lục Ca. Mặt khác, chúng mày không được đi tìm các công ty khác nữa, lập tức quấn gói khỏi huyện Thụy Nguyên. Còn nữa, những chuyện xảy ra hôm nay chúng mày phải giữ bí mật, không được để ai biết chuyện. Buổi tối 9 ngày sau đến phòng này lấy thuốc giải. Nếu 9 ngày sau chúng mày để lộ nguyên chuyện hôm nay hoặc không tra ra được ai đứng sau mọi chuyện thì cứ chờ chết đi, đừng trách tao không cho chúng mày cơ hội." Mấy tên đầu trọc vừa nghe xong, tinh thần sa sút hẳn xuống. Bọn họ không ngờ làm hảo hán tung hoành mấy con phố ở thành phố Nam Hoa tới huyện Thụy Nguyên này lại bị đối phương nhanh chóng thanh toán như thế, lại còn bị hạ độc, còn bị bắt làm việc cho họ nữa. Lúc này bọn họ chỉ muốn đập đầu vào khối đậu hũ mà chết. Nhưng bọn họ lại không thể không đồng ý với yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Khoảng 20 phút sau, những người này quả nhiên có cảm giác cơ thể trầm xuống, cảm giác tràn đầy khí lực lại được khôi phục. Đám người đầu trọc đều đứng dậy, nhìn về Liêu Kinh Vũ đầy vẻ sợ hãi và oán trách. Tên đầu trọc muốn giải quyết ba người này ngay lập tức, nhưng lo lắng mình trúng độc. Dù sao lời bàn tán về Liêu Kinh Vũ vẫn còn chính xác, cho nên hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Chúng mày có thể đi rồi, chẳng lẽ còn chờ tao tiến chúng mày đi nữa à?" Tên đầu trọc cực kỳ oán giận, liếc nhìn Tiếu Thiên Long và Liêu Kinh Vũ một cái, xoay người bước đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Từ Ái Hồ giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Liêu đại ca, Long ca, các anh thật sự là cao nhân, hai người phối hợp thật sự âm hiểm, lần này e là mấy tên kia phát hoảng không chịu nổi rồi." Tiếu Thiên Long cười ha hả: "Nói đến âm hiểm, tôi còn kém Liêu đại ca tới mấy con phố. Bình thường nhắc đến Liêu đại ca, chân tay tôi liền bồn rộn. Liêu đại ca, em rất muốn biết tại sao anh lại thả mà không phải tìm hiểu từ bọn họ. Hơn nữa đám thương nhân chắc chắn cũng đã bị uy hiếp rồi. Ngày mai sẽ có rất nhiều người vì an toàn của mình mà không dám tới tham gia đấu thầu nữa. Nếu cứ như vậy, làm sao có thể đảm bảo được tính công bằng?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Chuyện đã đến mức này, cho dù tôi có đích thân tới thăm hỏi những công ty đó, nói họ không có chuyện gì, e là cũng không có mấy doanh nghiệp dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao những người này cũng quá kiêu ngạo. Tôi tính ngày mai sẽ cho bọn họ một bất ngờ, từ từ dạy dỗ kẻ đứng sau sai khiến." Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc đều sửng sốt: "Ngày mai anh làm thế nào dạy dỗ kẻ đứng sau?" Liêu Kinh Vũ cười ha hả: "Đúng vậy, ngày mai các cậu cứ từ từ theo dõi, trong cuộc họp đấu thầu nhất định sẽ rất thú vị đấy." Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc nhìn vẻ mặt thần bí của Liêu Kinh Vũ, liếc nhìn nhau: "Đại ca, hôm nay chúng ta nhất định không sẽ không về." Từ hôm đó, Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc không ngừng thay phiên nhau mời rượu Liêu Kinh Vũ. Chính vì tiểu lượng của Liêu Kinh Vũ đủ khoảng 2 cân nên đã bị đốn gục. Hai người này tiểu lượng mỗi người khoảng 1,5 cân, Liêu Kinh Vũ có trâu đến đâu cũng không thể chịu nổi hai người này. Khoảng 9:30 sáng ngày hôm sau, lễ đấu thầu tại lễ đường của Ủy ban Nhân dân huyện Thụy Nguyên chính thức được bắt đầu. Dưới sự chủ trì của công ty đấu thầu, 21 công ty đạt tiêu chuẩn loại A đến từ các nơi trên cả nước kịch liệt cạnh tranh triển khai 3 giai đoạn của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Liêu Kinh Vũ làm nhân viên giám sát, chủ trì hội nghị mở thầu lần này. Thấy trên chiếc bàn bên cạnh chủ trì đặt tài liệu đấu thầu, từng dấp tài liệu chất lên như núi, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lộ ra một tia cười thản nhiên. Theo quy định, người chủ trì của công ty đấu thầu lần lượt xướng thầu đối với các công ty báo giá. Chờ sau khi khởi thầu, giá của 3 gói thầu hoàn tất. Quách Chính Huy và Hoàng Lập Giang cùng Bành Thành Phi của công ty xây dựng số 3 tỉnh Bạch Vân ngồi trong đám người sắc mặt đầy đắc ý, vì bọn họ đều biết công ty của mình chắc chắn trúng thầu rồi. Hơn nữa, hai công ty của bọn họ đã có 3 người trong ủy ban đánh giá, có thể xem như thu hoạch khá phong phú. Bây giờ họ chỉ còn duy nhất một điều lo lắng, đó chính là rốt cuộc công ty nào tới phụ trách kiến thiết gói thầu thứ hai. Giờ phút này, trên mặt các thương nhân khác đều lộ rõ sự tức giận và bất đắc dĩ, bởi vì đấu thầu lần này áp dụng phương pháp đánh giá tổng hợp. Trong trường hợp tư cách tương đối, rốt cuộc sẽ quyết định công ty nào trúng thầu chủ yếu có 2 điều kiện. Một là giá thầu, hai là phương án thầu. Tuy rằng rất nhiều công ty cho rằng phương án thầu của công ty mình rất tốt rồi, nhưng về mặt giá cả, phần lớn bọn họ đều báo giá hạn ngạch, cho nên kết quả đạt được nhất định sẽ thấp, trúng thầu cơ bản là không được. Trong lúc người của công ty đấu thầu bảo người tổ chức đem tài liệu đấu thầu vào phòng họp ủy ban đánh giá, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ho khan một tiếng, đứng dậy lớn tiếng nói: "Các vị đại diện cho các công ty dự thầu, các vị của phòng công chứng và các vị đại diện cho giới truyền thông, trước lúc mở thầu huyện ủy huyện Thụy Nguyên chúng tôi có nhận được một tài liệu tố cáo. Nó là đêm qua có người sử dụng thủ đoạn bạo lực uy hiếp nhiều nhà dự thầu. Những người này đã đưa ra cho các nhà dự thầu hai lựa chọn, vừa ép họ phải báo giá hạn mức trên giá thầu, cố ý không trúng thầu, hoặc là lập tức rời khỏi buổi thầu. Đáng lẽ tôi không tin chuyện này, nhưng hôm nay sau khi nhìn giá cả mở thầu, tôi tin chắc mọi người đều nhìn thấy có chuyện không bình thường. Hiện tại có 21 công ty dự thầu, nhưng có tới 14 công ty báo giá hạn ngạch cao nhất. Đây không phải quá trùng hợp sao? Xét thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, lần này tôi là người phụ trách chính. Tôi cho rằng kết quả đấu thầu lần này không nên thừa nhận, đồng thời hủy bỏ kết quả báo giá lần này, áp dụng phương pháp trả giá 3 lần. Mỗi công ty sẽ có cơ hội báo giá 3 lần. Mỗi lần trả giá hoàn thành, hiện trường sẽ hiện lên danh sách trả giá của từng công ty. Kết quả trả giá lần thứ 3 là kết quả cuối cùng. mời phía bên phòng công chứng và công ty dự thầu đưa ra ý kiến tham khảo của các vị. Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hiện trường bỗng xôn xao. Nhất là Bành Thành Phi, ông chủ của công ty xây dựng số 3 và ông chủ của công ty xây dựng Huy Hoàng Quách Chính Huy. Họ đều tức đến trắng bệch cả mặt ra. Bành Thành Phi hung hăng đập bàn lớn tiếng nói: Bí thư Liêu, anh dựa vào cái gì mà mở thầu lại? Chẳng lẽ kết quả mở thầu lần này còn không đủ công khai ư? Vì phần uy hiếp bạo lực gì đó mà anh nói không có chứng cứ gì thì dựa vào điều gì mà hủy bỏ kết quả bỏ thầu lần này? Điểm này rất không công bằng, tôi kiên quyết phản đối. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Phản đối của anh không có hiệu lực. Có mở thầu lần nữa hay không không phải do anh quyết định. Theo quy định của luật mở thầu, anh có quyền chất vấn, anh có thể tố cáo lên ban ngành bên trên, nhưng quyền quyết định thực sự không phải nằm trong tay anh. Mời các đồng chí của phòng công chứng giám định xem kết quả giá thầu lần này có hợp lý hay không. Phòng công chứng tới lần này là cán bộ của phòng công chứng tỉnh. Trước khi bọn họ đến, lãnh đạo đã chỉ đạo bọn họ đấu thầu lần này chắc chắn là ngưu nhân tập hợp, để họ không nên làm bất kỳ động tác nhỏ nào, nhất định phải đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra công bằng công chính. Có chỉ thị của lãnh đạo, hai công chứng viên phòng công chứng không dám chậm trễ, lập tức tiến hành giám định tại hiện trường. Giờ bọn họ giám định xong liền nói: Bí thư Liêu, bên phía phòng công chứng chúng tôi cho rằng kết quả đấu thầu lần này có vấn đề nghiêm trọng. Bình thường sẽ không có nhiều công ty trả giá cao hơn giá hạn ngạch như vậy, cho nên chúng tôi thấy kết quả giá thầu lần này không có hiệu quả. Sau khi công chứng viên nói xong, hiện trường lại xôn xao trở lại. Quách Trinh Huy và Bành Thành Phi, Hoàng Lập Hải đều đập bàn lớn tiếng nói: Không công bằng, tuyệt đối không công bằng. Chúng tôi nghi ngờ phòng công chứng và huyện ủy huyện Thụy Nguyên cấu kết với nhau, tùy ý sắp đặt kết quả đấu thầu. Chúng tôi muốn phản ánh vấn đề lên ủy ban kỷ luật cấp trên. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Không thành vấn đề, vì công bằng trong quá trình đấu thầu. Huyện Thụy Nguyên đã mời trưởng phòng Trịnh của ủy ban kỷ luật tỉnh đến giám sát quá trình đấu thầu. Các anh muốn tố cáo thì có thể trực tiếp phản ánh vấn đề lên trưởng phòng Trịnh. Ông ấy đang đứng sau các anh đây, người mặc quần áo bình thường màu đậm chính là trưởng phòng Trịnh. Liêu Kinh Vũ nói xong, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, gương mặt chữ điền mang vẻ uy nghiêm đứng dậy từ trong đám người. Ánh mắt ông ta nhìn lướt một vòng, nhìn thẳng về phía Quách Chính Huy và Bành Thành Phi, trầm giọng nói: Tôi là trưởng phòng giám sát ủy ban kỷ luật Trình Bối Cường, đồng thời cũng là tổ phó tổ tuần tra thứ 3 của tỉnh Bạch Vân. Thành phố Nam Hoa thuộc phạm vi tuần tra của tôi. Tôi sẽ đại diện ủy ban kỷ luật tỉnh tiếp nhận bất kỳ chất vấn và tố cáo nào của mọi người. Xin hỏi các vị là nhà thầu tư phải không? Các vị muốn tố cáo ai? Trình Bối Cường nói xong, Bành Thành Phi liền nói: Trưởng phòng Trình, tôi muốn tố cáo bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ trong quá trình đấu thầu tự thao túng kết quả đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Tôi cũng tố cáo. Quách Chính Huy liền phụ họa nói theo. Trình Bối Cường không chút hoang mang nghe hai người nói xong, sắc mặt lập tức nghiêm nghị nói với Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh giải thích chuyện này như thế nào? Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt toàn bộ hội trường, lớn tiếng nói: Các vị tham gia đấu thầu của huyện Thụy Nguyên chúng tôi là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Liêu Kinh Vũ. Tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên hỏi các vị một chút về chuyện. Việc có người uy hiếp tới sự an toàn tính mạng của mọi người khi đấu thầu ở huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Vì việc này tôi thực sự rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ triển khai điều tra chi tiết về chuyện này. Dù là liên quan tới ai cũng phải điều tra tới cùng. Hiện tại về phía huyện Thụy Nguyên chúng tôi xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Trong trường hợp có một số nhà đầu tư đã báo án, phòng công an huyện Thụy Nguyên chúng tôi vẫn không có chút động tĩnh nào. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của mọi người vào huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Vì chuyện này tôi lại một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người, đồng thời tuyên bố bắt đầu từ bây giờ lập tức bãi miễn chức vụ trưởng phòng phòng công an huyện Thụy Nguyên của Khang Kiến Hùng, đồng thời báo cáo lên ban ngành liên quan cấp trên phê chuẩn. Mặt khác, tôi tin chắc tại hiện trường chắc chắn có không ít các nhà đầu tư đã bị uy hiếp. Các vị có thể đứng ra báo án trước mặt trưởng phòng ủy ban kỷ luật Trịnh. Ở đây tôi xin đảm bảo với mọi người, môi trường đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc nhất định sẽ diễn ra công bằng cho tất cả các nhà đầu tư muốn tham gia vào dự án này. Chỉ cần anh có năng lực, có ý hướng, huyện Thụy Nguyên chúng tôi đều nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng thời, tôi cũng tuyên bố một việc. Thường thì công ty trúng thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc lần này, trong dự án then chốt 3 tỉnh có thể sắp khởi công của chúng tôi tiếp theo, trong điều kiện tương tự sẽ có quyền ưu tiên trúng thầu. Liêu Kinh Vũ nói xong, cả hội trường bỗng xôn xao, nhất là các phóng viên của một số đài truyền thông. Không ai ngờ Liễu Kinh Vũ lại trực tiếp bãi miễn chức vụ của trưởng phòng phòng công an huyện Thụy Nguyên. Hành động này khiến lòng người rất hả hê. Các nhà thương gia đó rất đỗi vui mừng trước thủ đoạn tàn nhẫn của Liễu Kinh Vũ, bởi vì bọn họ thực sự đã có một số người sau khi bị uy hiếp đã báo cảnh sát rồi, nhưng căn bản không có cảnh sát nào xuất hiện. Chuyện này không có bất kỳ xử lý nào cũng đều khiến cho rất nhiều nhà thầu vô cùng thất vọng về môi trường trị an xã hội của huyện Thụy Nguyên. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay bọn họ lựa chọn giá thầu hạn ngạch cao nhất như vậy. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, đó chính là nhanh chóng hoàn tất cuộc mở thầu, lấy lại tiền cọc mà chuồn. Nhưng sau khi nghe xong lời này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng rất nhiều các thương nhân đều thấy kinh hãi. Bọn họ cũng không ngờ bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên đích thân chủ trì cuộc mở thầu lần này, hộ tống giá thầu cuộc đấu thầu lần này, đồng thời còn trực tiếp bãi miễn chức trưởng phòng phòng công an huyện tại hiện trường. Mặc dù một số người cũng biết việc bãi miễn chức vụ của trưởng phòng phòng công an huyện là có quy trình nhất định, không phải Liêu Kinh Vũ nói bãi miễn là có thể bãi miễn, nhưng họ cũng biết chỉ cần bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ này nói bãi miễn chức vụ với lý do đầy đủ như thế, e là bất kỳ ai và lưu trình nào cũng khó mà cản được. Ai nói quan lại bao che cho nhau, ở huyện Thụy Nguyên không có chuyện này. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, trong số 14 thương nhân trả giá cao hơn hạn ngạch đó đã có 12 người đứng dậy. Họ đều lớn tiếng nói: "Trưởng phòng Trịnh, chúng tôi muốn báo án với ngài. Đêm qua chúng tôi bị mấy người cầm dao rửa đến uy hiếp." Trong khoảng thời gian ngắn, giọng nói tức giận vang lên liên tiếp. Toàn bộ hội trường đấu giá liền xôn xao dư luận. Giờ phút này, trưởng phòng phòng giám sát ủy ban kỷ luật Trịnh Bối Cường lần lượt ghi chép cẩn thận tên công ty và những người báo án. Sau khi ghi chép xong, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, nghiêm nghị nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi tin là anh cũng thấy trước khi tiến hành đấu thầu lần này, huyện Thụy Nguyên quả thực đã xảy ra sự việc nghiêm trọng. Tôi hy vọng huyện Thụy Nguyên các anh có thể xử lý tốt chuyện nhà đầu tư bị uy hiếp này, nhất định phải bắt được hung thủ, tìm ra kẻ đứng sau điều khiển, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng." Liêu Kinh Vũ liền gật đầu: "Trưởng phòng Trịnh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, tìm ra những kẻ đứng sau điều khiển chuyện này." Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía các nhà đầu tư: "Các vị, tôi nghĩ bây giờ các vị đều biết tất cả mọi chuyện rồi. Để đảm bảo cho công tác đấu thầu được diễn ra công bằng, tôi có hai đề nghị để mọi người lựa chọn. Thứ nhất, toàn bộ kết quả hôm nay đều hủy bỏ, 3 ngày sau đấu thầu lại. Thứ hai, bảo lưu phần tem kỹ thuật mở thầu lần này, tiến hành thêm một lần mở thầu nữa về giá thầu, áp dụng phương thức giá thầu luân phiên 3 lần cuối cùng xác định cao nhất. Còn về điểm số sẽ là tổng hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn giá, người có điểm cao nhất là bên trúng thầu. Tiếp theo, mời mọi người giơ tay biểu quyết, ai đồng ý với phương án thứ nhất xin giơ tay." Liêu Kinh Vũ nói xong, Quách Trịnh Huy và Bành Thành Phi lập tức giơ tay. Sở dĩ bọn họ giơ tay vì muốn kéo dài thêm thời gian để giờ thủ đoạn mới đảm bảo trúng thầu. Liêu Kinh Vũ nói thêm: "Ai đồng ý với phương án này xin giơ tay." Rất nhanh, lập tức có 15 người giơ tay. Những người còn lại hoặc là sợ đắc tội với người khác, hoặc là những công ty đến cùng Quách Chính Huy và Bành Thành Phi. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu nhìn về phía Trịnh Bối Cường và nhân viên phòng công chứng: "Trong phòng Trịnh, công chứng viên Vương, các anh xem có 15 người đồng ý với phương án 2 tiếp tục tiến hành bỏ thầu. Các anh xem nên làm gì tiếp theo thì làm." Trong phòng Trịnh liền gật đầu: "Vậy tiếp tục mở thầu đi, cứ theo phương án của cậu mà tiến hành." Công chứng viên Vương cũng gật đầu: "Tôi đồng ý với quan điểm của trưởng phòng Trịnh." Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn về phía mọi người: "Các vị, sau khi bàn bạc với trưởng phòng Trịnh và công chứng viên Vương, chúng tôi nhất trí tiến hành theo phương án thứ hai. Do đại bộ phận hiện trường đều đồng ý tiến hành bỏ thầu theo phương án 2. Bây giờ xin mời nhân viên của các công ty dự thầu theo phương án đặt giá 3 lần tổ chức mọi người triển khai tiến hành." Tiếp theo, nhân viên và công ty đấu thầu tiếp tục tổ chức đấu thầu một lần nữa. Lần này, Quách Trinh Huy và Bành Thành Phi đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng sự việc phát triển đến nước này, bọn họ cũng không dám xem thường, chỉ có thể tiếp tục trả giá. Dù sao muốn cảnh cáo Liêu Kinh Vũ cũng phải đợi sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Qua 3 lần trả giá, đầu bảng của gói thầu thứ nhất rơi vào tay công ty xây dựng tỉnh Bạch Vân. Đầu bảng gói thứ 3 là của một công ty ngoại tỉnh. Sức cạnh tranh của gói thầu thứ 2 là kịch liệt nhất. Một công ty xây dựng đến từ Đông Hải của tỉnh Đông Hải đạt được 27 điểm, điểm tối đa là 30 điểm. Bảo Toàn thứ hạng cao đầu bảng gói thầu thứ 2, còn công ty xây dựng số 3 tỉnh Bạch Vân đứng thứ 2 với 26 điểm và tập đoàn Cường Giả đứng thứ 3 với 25 điểm. Khoảng 4:30 chiều hôm đó, qua đánh giá tập thể của 11 ủy viên ban giám khảo, cuối cùng gói thầu thứ nhất được công ty xây dựng tỉnh Bạch Vân lấy được. Gói thầu thứ hai thì được tập đoàn Cường Giả lấy. Gói thầu thứ ba cũng là của một công ty ngoài tỉnh. Sau khi kết quả được công bố, Quách Trinh Huy, Bành Thành Phi đều nổi trận lôi đình. Quách Trinh Huy hung hăng quăng ngay ghế xuống đất, lớn tiếng nói: "Không công bằng, quá không công bằng, tôi kiện lên cấp trên." Bành Thành Phi cũng la lớn: "Quá không công bằng, giá của tập đoàn Cường Giả so với chúng tôi còn thiếu một điểm, điểm tiêu chuẩn kỹ thuật lại cao hơn chúng tôi 8 điểm, bên trong khẳng định có mờ ám, chúng tôi sẽ kiện lên trên." Lúc nói chuyện, ánh mắt Bành Thành Phi cực kỳ tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Chúng tôi chào đón bất kỳ nhà đầu tư nào đưa ra chất vấn về kết quả bỏ thầu lần này, đồng thời cũng hoan nghênh các vị tích cực chuẩn bị sẵn sàng. Giai đoạn sau của huyện Thụy Nguyên chúng tôi có thể sẽ triển khai dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh. Đây là một dự án lớn, tổng vốn đầu tư lên đến 120 tỷ, ít nhất cũng sẽ chia ra làm 10 gói thầu triển khai đấu thầu. Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư trúng thầu và không trúng thầu thì khi đó tiếp tục đến ủng hộ công việc của chúng tôi. Tôi tuyên bố cuộc đấu thầu lần này kết thúc, tiếp theo sẽ đến giai đoạn công khai." Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người bước đi. Quách Trinh Huy và Bành Thành Phi cực kỳ tức giận nhìn theo Liêu Kinh Vũ rồi xoay người rời đi. Cả hai cùng nhau lên chiếc Mercedes-Benz của Hoàng Lập Giang. Quách Trinh Huy cắn răng nói: "Tổng giám đốc Hoàng, cuộc đấu thầu của huyện Thụy Nguyên chắc chắn có mờ ám." Hoàng Lập Giang gật đầu, lập tức bấm điện thoại gọi cho Hoàng Lập Hải: "Anh à, chúng ta không trúng thầu rồi." Hoàng Lập Hải sững người: "Cái gì? Không trúng thầu?" Hoàng Lập Giang cười nhăn nhó gật đầu, thuật lại toàn bộ quá trình một lần. Hoàng Lập Hải liền nhíu chặt mày lại. Sau khi Bành Thành Phi lên xe của mình, liền gọi điện cho cha mình là Bành Quốc Hoa: "Cha à, công ty của con không trúng thầu. Thật không ngờ huyện Thụy Nguyên không để mặt phó chủ tịch tỉnh chút nào. Liêu Kinh Vũ thật sự quá ghê tởm." Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Không biết các quý vị khán thính giả nghe cái cuộc chiến đấu thầu này nó có giống Việt Nam mình không ạ? Đúng là nhất quan hệ nhi tiền tệ, cơ chế muôn đời nó là như thế rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.